43. Lời khuyên người cô: sám hối hồi hướng. Kính thưa cô, tu hành phải vạch ra mục đích rõ ràng. Nhờ có mục đích sẵn, ta mới khỏi bị lạc đường, tâm ta mới khỏi chướng mắc những cám dỗ hoặc trở ngại trên đường tu tập. Thường sự thất bại không phải ở những sự cố lớn, mà chính là những trở ngại âm thầm, vô hình tướng trong tâm. Thông thường người ta cho những sự hao mất tiền bạc, gặp tai nạn, bị bệnh hoạn là lớn, chứ thực ra đây chưa phải là lớn lắm đâu. Cái chuyện thực sự lớn, vô cùng lớn, chính là sự đọa lạc hàng triệu kiếp mà mình không hề biết tới. Tại sao bị đọa lạc? Vì không biết đường thoát thân, tâm tâm cứ dính chặt trong tam đồ lục đạo, sanh tử luân hồi để chờ nhận lãnh nghiệp báo. Đây mới chính là chuyện lớn, cần phải được chú ý cho kiếp nhân sinh thực sự lớn. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, tu hành là thiện pháp chắc chắn được thiện quả. Nhưng khi bắt đầu tu hành thì đầu tiên là không tạo ác duyên mới, không có ác nghiệp mới, chứ đâu phải dễ dàng xóa được nghiệp chướng cũ, nợ cũ đã được kết tập từ vô lượng kiếp đến nay. Định luật nhân quả là có nợ có trả. Như vậy, dù tu hay không tu, nợ nần chúng ta đều phải thanh toán. Chỉ có khác nhau một điều, người không biết tu hành thì nghiệp duyên dai dẳng, nghiệp chướng chất chồng, nghiệp báo bất tận. Đời này phải trả hiện báo, đời sau phải trả hậu báo, đời đời kiếp kiếp tiếp tục lăn lộn trong luân hồi, trong tam đồ ác đạo để tạo nghiệp rồi trả nghiệp. Nhân quả, quả nhân trùng trùng điệp điệp, biết kiếp nào thoát ly. Con người biết tu thì biến hậu báo thành hiện báo, tất cả những nghiệp báo thâm trọng thành hiện nghiệp kinh giảm. Tu hành đúng pháp, biết y theo giáo lý của Phật mà phụng hành, thì trong một đời này, dù nghiệp chướng của mình có khả năng trả hết hay không, vẫn được thoát ly tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Thông thường, nghiệp chướng còn thì không thể thoát ly. Nhưng với pháp môn niệm Phật thì khác, công phu tu tập chưa đủ thì không phá nổi nghiệp chướng. Nghĩa là vẫn phải bị bệnh ung thư, vẫn phải vào bệnh viện, vẫn phải đau bệnh, nhưng sau cùng vẫn được giảng sanh, vẫn thoát ly tam giới, chứ không phải chờ hết nghiệp rồi mới được giải thoát. Đây là nhờ đới nghiệp giảng sanh, công đức đới nghiệp giảng sanh Tây Phương thật lớn, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Công đức này chính yếu là do sự gia trì của A Di Đà Phật. Còn người tu tập là chỉ giữ tín nguyện hạnh thật nghiêm chỉnh, thật đầy đủ là được. Xin xác định, có tin Phật, có niệm Phật, có nguyện giảng sanh thì tự nhiên được đới nghiệp. Tín là tuyệt đối tin, tin lời Phật dạy, tin ta được giảng sanh, tin pháp môn niệm Phật, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin Phật A Di Đà sẽ tiếp độ ta. Nguyện là tha thiết nguyện giảng sanh, nhất định phải tha thiết nguyện hàng ngày. Nhất tâm nhất ý ước muốn được về Tây Phương Cực Lạc cho được trong đời này. Hạnh là nhất tâm niệm Phật, hoặc bốn chữ A Di Đà Phật, hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày. Đây là phương pháp nhiếp tâm niệm Phật phải nhất thiết chuyên nhất, gọi là một đường chuyên niệm A Di Đà Phật, để tiến đến chỗ nhất tâm bất loạn, không được tạp niệm, không được gián đoạn, không được hồ nghi. Cứ thế mà tu, chư vị tổ sư nói, bảo đảm chắc chắn được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Trở lại chuyện của cô, khi tu hành mà chúng ta bị bệnh, dai dẳng không chữa khỏi, thì nên nghĩ rằng có lẽ đây là lúc ta đang bị nghiệp chướng, quan gia trái chủ đang phá hoại. Đây là chuyện bình thường chứ không có gì đặc biệt. Tại sao vậy? Ví như một người mắc nợ ngân hàng 100.000 đô la, phải trả từ từ 25 năm, người đó phải ở lại để thanh toán. Bây giờ lại muốn di cư đến quốc gia khác tốt hơn để ở thì chủ nợ họ phải đòi gấp. Tương tự, quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, rất sợ chúng ta đi, cho nên nghe chúng ta muốn giảng sanh thì có thể chúng hùa nhau tới đòi nợ, chứ có gì đâu. Muốn giải quyết vấn đề này thì cứ tiếp tục dũng mãnh tu hành, đừng thối chí. Cuộc đời khổ lắm, đừng tiếc nó làm chi nữa, mà cứ mãi hụp lặng trong sanh tử tử sanh. Tử thì quá khổ, mà sanh cũng quá khổ. Lăn lóc trên trần đời nóng lạnh, bệnh hoạn vui buồn, một thời gian rồi cũng chết, khổ cũng hoàn về khổ. Cho nên cố gắng tu hành để giải nợ, để thoát ly, phải đạt cho được sự giảng sanh để vĩnh viễn thoát nợ, xa lìa cái cảnh khổ đau này. Nhất thiết đừng vì những trở ngại nhỏ này mà chao đảo tinh thần nhân cô. Trong thư trước con nhấn mạnh đến việc làm lành lánh ác, lấy nghiệp thiện của mình để tiêu trừ nghiệp chướng. Hôm nay con nói về sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức, tất cả những điều này đều hỗ tương cho nhau. Sám hối là cương lĩnh chung của tất cả các pháp tu hành. Tu là tu sửa, hành là những hành động sai trái về ba phương diện, thân, khẩu, ý. Tu hành là tu sửa lỗi lầm. Nói cho hay hơn là sám hối nghiệp chướng của thân, khẩu, ý cho được thanh tịnh, không xấu ác nữa. Tất cả các pháp môn về phương pháp thực hành thì khác, nhưng mục tiêu thì giống nhau, là sửa đổi cho đến chỗ toàn thiện, toàn mỹ. Sám là trình bày, tự nói ra điều lầm lỗi. Hối là cải sửa tu chính cái lầm lỗi đó. Sám hối là tự vạch ra những lầm lỗi của mình mà ăn năn sửa chữa, không được tái phạm lại. Sám hối có nhiều phương pháp như là thủy sám, lương hoàng sám, quán âm sám, pháp hoa sám, vân vân, nhiều lắm. Bình thường thì có câu văn sám hối là: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy, tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay nguyện sám hối. Hàng ngày nên đọc câu này để nhắc nhở rất tốt. Nhiệm vụ của kinh sám chính yếu là vạch ra nguyên nhân của lỗi lầm, còn nghi thức lễ sám là hình thức trợ duyên giúp cho ta hối lỗi. Nhiều người cứ tưởng là dự lễ sám, đọc bài kinh sám thì nó sẽ giải nạn cho mình, thành ra có hình thức sám hối mà thường thiếu cái tâm thành sám hối, cho nên nghiệp chướng khó thể tiêu trừ. Nên nhớ định luật nhân quả, không miễn trừ một ai cả. Cái lực lượng có thể tiêu lỗi cho ta chính là cái nhân địa tốt. Phải tạo nhân tốt để hưởng quả báo tốt. Sám hối chính yếu là phải tự biết lỗi, phải chân thành sửa lỗi, không tái phạm. Đây mới là căn bản của pháp giải nạn. Sám hối giải nạn phải đặc biệt chú ý tránh những hành động sát sanh. Rất nhiều những hành động sơ ý có thể làm cho việc sám hối không những không giải nạn mà còn kết thêm nạn. Ví dụ, con xin kể cô nghe vài mẫu chuyện có thật, buồn cười mà ý nhị. Tháng 6 vừa rồi con về thăm quê, có một bà chị nhờ con đến hướng dẫn niệm Phật để hồi hướng công đức cho mẹ chồng đang bị bệnh khá nặng và dai dẳng, không thể cứu chữa được nữa. Trước đó gia đình cũng đã gửi thư hỏi kiến. Con đã hướng dẫn cách sám hối nghiệp chướng, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương, hàng ngày hồi hướng công đức cho quan gia trái chủ. Nghiệp chướng cấy vào thân thể thành bệnh hoạn, bất trị là do tội sát sanh gây nên. Cho nên muốn giải nạn thì phải sám hối tội lỗi, tuyệt đối không được sát sanh, nhất là trong thời gian sám nghiệp. Những thư này con viết rất rõ ràng, rất chi tiết, rất thành tâm. Con tưởng gia đình đã làm tốt, nhưng có lẽ vì cuộc sống quá bận bịu mà chỉ thực hiện qua loa, không được chính xác mấy. Khi con tới tổ chức niệm Phật cho bác, con số giảng về pháp môn niệm Phật, gia đình con cháu, hàng xóm tham dự cũng khá đông. Thì có một chị trong gia đình, trong lúc nghe giảng thì có chú ý lắng nghe, miệng thì lăm râm niệm Phật, mà tay lần mò chiếc chiếu để giết kiến. Khi có người phát hiện ngăn lại, thì cũng đã có một số kiến bị nghiền nát thân ngay trong lúc đang niệm Phật. Có một lần khác, trong lúc nghỉ trưa, ông anh trong nhà lại đem tới khoe với con một con chuột vừa mới bị sập bẫy. Anh hỏi con, cậu nghĩ làm sao chuyện này? Nó phá quá mà. Con chưa kịp nói gì thì nghe một tiếng bộp, con chuột bị đập đầu vào kệ đá chết tươi. Con đành than thầm, ôi thôi, công đức niệm Phật hồi hướng cho bà bác đã tiêu tan thành mây khói rồi. Thưa cô, con người thường làm những việc tạo nên nghiệp chướng một cách tự nhiên không hề hay biết. Hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cứ tiếp tục tạo nghiệp chướng mới, chồng chất lên nhau. Thế mà thậm chí có người còn tự hào cho rằng mình chưa bao giờ làm điều gì bất thiện nữa là khác. Trong kinh, Phật thường dạy, trú giả thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nghĩa là ngày đêm phải giữ cái tâm thiện, phải suy nghĩ về điều thiện, phải quan sát để làm việc thiện. Người tu hành có tâm lương thiện, đa phần có được hai điểm đầu, mà lại thường quên cái điểm thứ ba, quán sát thiện pháp. Có tâm thiện, có nghĩ về điều thiện, cho nên không dám giết người. Có niệm Phật, có tổ chức cầu an cho mẹ, một tháng có ăn chay vài ngày. Làm được những chuyện này, hẳn nhiên là còn đỡ hơn rất nhiều người khác. Nhưng xin đừng tự mãn. Trong bài giảng về 10 điều thiện, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, người làm thiện suốt đời nhưng không thấy kết quả gì hết, rồi đâm ra nghi ngờ lời Phật, mất niềm tin, từ đó mà tâm bị thối chuyển. Ngài nhấn mạnh, người tu hành là phải làm thiện phải có cái tâm chân thành để làm, phải suy nghĩ những điều nào thiện để làm, và phải thường xuyên coi thử việc mình làm có thực sự thiện chưa, có sơ hở gì không. Ngài nói, làm thiện mà không thấy kết quả thì coi chừng trong thiện pháp quý vị đã xen kẻ bất thiện. Người nói thiện mà không làm thiện thì đây là hữu danh vô thực, khỏi cần bàn thêm. Còn người có tâm thiện, có nghĩ điều thiện, có làm thiện mà không chịu quan sát kỹ điều mình làm thì coi chừng. Nhưng Ngài nói, ví dụ như bạn pha một ly nước cam, vô ý làm rơi chất độc vào trong đó. Người uống nước cam có pha thuốc độc thì hại hay bổ? Người tu hành dù có tinh tấn mà không cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không chú ý tư tưởng, ý nghĩ, không kiểm soát đến những hành động cử chỉ của mình thì thường bị nhiều sơ hở mà không hay. Đây có thể là sự vô tâm, sự mê muội, sự tự mãn, sự tập nhiễm theo thế tục, theo tập quán xã hội, lâu dần việc ác trở thành tự nhiên, nhiều khi còn cho rằng đó là tốt nữa là khác. Chuyện này nhiều lắm, không kể xiết đâu. Chính vì hậu quả của sự việc này, nó phá hoại công đức phước báo của mình đến chỗ tệ hại. Ví dụ, chuyện con chuột phía trên là một điển hình. Ở quê nhà, người ta thường giết chuột một cách tự nhiên, và cho đây là điều tốt, có lợi. Người ta nghĩ rằng chuột phá hoại, giết một con vật phá hoại thì tốt, chứ có gì là xấu ác đâu. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cho công bình thì con người chúng ta đã quá hẹp hòi và xử sự quá nghiệt ngã đối với chúng sanh. Con chuột vào nhà kiếm vài hạt lúa đổ, chưa hại được ai mà ta đã tử hình nó rồi. Còn mình thì thường giết hại vô số chúng sanh để ăn, để kiếm tiền, để vui chơi vân vân, thì thử hỏi có bao nhiêu bản án tử hình cho mình mới xứng đây. Hơn nữa, nếu hiểu thấu lý sanh tử luân hồi thì việc này nhiều khi liên quan đến chuyện đại nghịch bất hiếu. Còn nói về nhân duyên quả báo thì hậu quả thảm khốc vô cùng. Suy nghĩ kỹ thật là tội nghiệp, người không học Phật Pháp làm sao thấu hiểu chuyện này. Con người cho thiếu tu hành từ đời trước, nên đời này không đủ phước báo thiện duyên. Họ thường gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, không tự chủ được cuộc sống, khó tránh khỏi những môi trường tạo nghiệp. Chuyện này rất khó giải quyết, phải cần tu hành, làm lành làm thiện cho nhiều mới có cơ duyên chuyển đổi hoàn cảnh. Sống trong một môi trường mà con người hầu hết đều coi thường việc sát sanh hại vật thì chuyện tạo nghiệp trở thành bình thường. Chính vì thế mà họ cứ bị vướng mãi trong luân hồi đọa lạc. Thường tình người ta khuyến khích việc giết chuột, kiến, ruồi, muỗi, vân vân. Nên ta đem việc này ra trách thì có vẻ buồn cười. Tuy nhiên, một khi đã biết rõ về lý nhân quả báo ứng thì chúng ta nên cố gắng tìm cách tránh. Ví dụ, quét dọn sạch sẽ để bớt ruồi, dùng đường, bột, vũ kiến ra ngoài, đóng cửa sớm, để ngừa muỗi hoặc những loài phù du vân vân. Nếu cố gắng, ta tránh được rất nhiều nghiệp sát. Đặc biệt hơn, khi lập phương án niệm Phật để giải nạn oan gia trái chủ cho mẹ là cầu giải tỏa nghiệp chướng do bởi sự sát sanh hại mạng mà ra, thì lại càng kiên cử việc sát sanh. Nếu thực tâm làm việc này, thì con cái, gia đình phải biết hy sinh chút ít thói quen hay quyền lợi để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho người thân mới đúng. Giết hại sanh mạng, tạo ra mối oán thù truyền kiếp. Bình thời, khi ta còn khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, chúng không làm gì được ta, nên đành âm thầm chờ đợi gần đến ngày ta thân tàn, sức kiệt mới ra tay, quyết lôi mình vào ba đường ác để trả thù. Nhưng đây là việc đã lỡ rồi, Phật dạy cho ta phương thức gỡ nạn bằng cách ăn năn sám hối lỗi lầm, hồi hướng công đức cho hai bên đều có lợi. Nếu lòng thành khẩn sám hối, thì việc làm này chư Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng, oan gia trái chủ cảm thông. Ở đây, đang sám hối cầu an mà sát sanh thì thật là trớ trêu. Rõ ràng, vì sơ ý mà thù kết thêm thù, oán càng thêm oán. Người tu hành hiểu đạo nhất thiết phải chú ý kiên cử. Hôm nay con nêu lên vấn đề này ra để nhân tiện nhắc nhở chung, đừng nên sơ ý mà gây ra trở ngại cho đường tiến tu tương lai không tốt. Không là do cái tâm có chân thành sửa đổi hay không, còn tất cả các hình thức chỉ là sự trợ duyên. Đây là đạo lý nhất thiết duy tâm tạo. Bình thường con người dễ bị sơ vào một sám hối mà nghiệp chướng có được tiêu trừ, hay là bướng bỉnh ngạo mạn để thọ mạng, hay là mê tín dị đoan để bị nạn. Bướng bỉnh ngạo mạn không chịu phản tỉnh lỗi lầm thì đành phải chịu nạn đã đành. Ngược lại, cũng không phải ít người thành thực tu hành nhưng thiếu sáng suốt cũng dễ bị sai lầm oan uổng. Ví dụ có người khi lâm nạn thì quýnh cuống lên chạy đi cúng vái đủ các chùa, các miễu để cầu phước cầu may, giết hại súc vật để cúng tế thần linh cầu tai qua nạn khỏi, vân vân. Thật là khổ, sám nghiệp đâu có thể tạo thêm nghiệp bao giờ. Sám nghiệp chủ yếu là tự mình nói lên cái lỗi của mình để sửa, chứ đâu phải là sự cúng tế. Người biết tu thì cái công đức nên giữ, cái lỗi lầm xấu ác phải liền ra ngoài. Người nào thường xuyên khoe cái hay của mình thì dù có tu hành nhiều đi nữa, phẩm hạnh cũng khó mà cao. Vì sao vậy? Vì cái kho tàng công đức phước báo đã mở tung ra cho thiên hạ vào lấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà khoe. Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông, dạy rằng lúc nào cũng tự nghĩ rằng mình còn yếu kém thì mới tu hành tốt. Nghĩ mình còn yếu kém thì dễ dàng nhận cái dở của mình, khen cái hay của người. Chính đây là một cách tiêu nghiệp chướng. Thế nhưng người đời cứ thích khoe khoang cái hay của mình để chịu tiêu mòn công đức. Còn điều xấu thì cứ khư khư giấu thật kỹ để tăng nghiệp chướng. Chính vì thế mà ách nạn mới khó tiêu trừ được. Biết vậy rồi thì bắt đầu từ đây ta hãy làm ngược lại. Hẳn nhiên hơi khó, nhưng nếu quyết tâm, ta vẫn có nhiều cơ hội để thực tập. Ví dụ, điển hình về cuộc đời của cụ Triệu Vinh Phương, có lần cụ than với con cháu rằng, trong đời của ta làm ác nhiều lắm, nhất là sát hại loài cá để ăn. Có lẽ vì nghiệp báo này mà thường bị đau lưng. Các con nếu thương ta, thì hãy mua cá phóng sanh cho nhiều, rồi hồi hướng công đức cho ta. Khi giảng kinh, có lần Hòa Thượng Tịnh Không tự nói, trước khi xuất gia tôi có đi săn bắn, trong 3 năm sát hại nhiều sanh vật. Khi đọc được kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, sợ quá không dám làm nữa. Đây là một việc ác, tối kỵ, đối với một vị Đại Hòa Thượng. Thế mà Ngài dám tự khai. Điều này đâu phải tầm thường. Kể việc săn bắn là sám nghiệp, sợ quá không dám làm nữa là ăn năn hối lỗi, đọc kinh Phật là gieo duyên Phật Pháp. Ngài đã nêu cái gương sám hối cho chúng ta theo. Thành thực nói lên điều lầm lỗi của mình, chưa chắc đã bị giảm uy tín, ngược lại nhiều khi còn tăng thêm nữa là khác. Cụ thể, nếu thực sự muốn sám nghiệp thì không thiếu gì cơ hội để khai. Ví dụ, gặp người khỏe ta tâm sự, vì anh, chị ăn ở hiền lành cho nên mới được khỏe mạnh, còn tôi có lẽ trong đời đã lỡ làm nhiều lỗi lầm cho nên bị nghiệp báo bệnh hoạn hoài. Bây giờ biết tội rồi, chỉ còn có niệm Phật cầu xin gia trì. Khen người chê ta có mất gì đâu, khen điều tốt của người để tăng thiện tâm cho họ, chê điều sai của ta để giải nghiệp cho mình, niệm Phật để gieo duyên lành cho chúng sanh. Một câu nói bình thường mà tạo ra biết bao nhiêu công đức. Thế mà ít ai chịu làm, thành ra đường đời vẫn lắm chông gai. Trong kinh Đại Tập Phật dạy, đời mật pháp vạn ức người tu, không được một người giải thoát. Tại sao không được giải thoát? Vì mê chấp khăng khăng giữ lấy nghiệp chướng, lại ưa thích xả bỏ công đức, cho nên giải nạn không được. Phật nói tiếp, chỉ nương theo pháp niệm Phật mới có thể ra khỏi được luân hồi. Ra khỏi sanh tử luân hồi là thoát nạn. Như vậy, pháp đại thiện tối thượng để giải nạn là biết lỗi, biết sửa chữa và thành tâm niệm Phật. Đây thực sự là sám hối nghiệp chướng vậy. Sám hối là lợi cho mình gọi là tự lợi, còn hồi hướng là lợi cho người gọi là lợi tha. Hồi hướng là đem công đức tu hành chuyển đến chỗ nào mà mình mong muốn tặng. Ví dụ, hồi hướng Bồ Đề là mong cho mình được ngày giác ngộ. Hồi hướng thực tế là gửi công đức về Tây Phương Tịnh Độ để mình được giảng sanh. Hồi hướng chúng sanh là bố thí công đức của mình cho tất cả chúng sanh, mong cầu cho chúng sanh cũng được lợi lạc, được giảng sanh tịnh độ. Hồi hướng cho quan gia trái chủ thuộc về sự hồi hướng chúng sanh. Trong bài văn hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Bài văn này đã có đầy đủ tất cả các pháp hồi hướng. Tuy nhiên, để nhắc nhở mạnh hơn, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho quan gia trái chủ, vân vân, bằng cách đổi câu thứ hai có gạch đích, còn những câu khác giữ nguyên. Đây là bài hồi hướng cho gọn, dễ nhớ chứ không bắt buộc. Cũng có thể thành tâm tự nguyện hồi hướng theo nội dung tương tự là được. Cũng xin nói thêm là tu hành công đức, mình nên hồi hướng đến khắp chúng sanh. Hồi hướng càng rộng càng tốt, đừng nên chỉ hồi hướng riêng cho cá nhân mình. Công đức là phước vô lậu, vô hình, không thể bắt giữ. Công đức ví như ánh sáng của ngọn đèn, mình chiếm giữ riêng thì cũng bao nhiêu đó, mình chia cho nhiều người cùng hưởng thì mình cũng không mất chút nào. Nhưng hồi hướng công đức đến rộng khắp chúng sanh thì tâm lượng của mình sẽ quảng đại, giải tỏa được thù oán nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ vậy mình được giải thoát mà quán thân trái chủ cũng được ích lợi. Khi hết báo thân này, tam giảng sanh Tây Phương thì đương nhiên trở thành bất thối Bồ Tát, thần thông diệu dụng, với thiên bá ức quá thân ta, có thể phân thân đi cứu độ chúng sanh, trả nợ nghiệp chướng là chuyện dễ dàng, chứ không phải là đi quỵt nợ. Ở đây, hàng ngày con niệm Phật, ngoài việc hồi hướng cho củ quyền thất tổ sớm được siêu sanh, ngày nào con cũng có hồi hướng cho cha má, cho các cô, các chú, cho tất cả bà con, cho những người đã nhờ tới con, cho tất cả chúng sanh. Con cũng có để tên cầu giải quan gia trái chủ cho các cô, cho cha má, vân vân. Trong niệm Phật đường của Hội Tịnh Tông Úc Châu, mong cho tất cả sớm ngày giải nạn, hỏi rằng liệu việc này có thực tế không? Những người được hồi hướng có hưởng được lợi ích gì không? Thưa cô, chuyện này khó nói lắm, hay nói đúng ra không cần biết đến. Phật dạy phải hồi hướng công đức cho chúng sanh để cứu độ họ, thì mình cứ thành tâm làm đi. Còn phần người được hồi hướng có lợi ích hay không đó là chuyện khác. Ví như một người đang ở trong một căn nhà nóng bức, công đức hồi hướng là làn gió mát thổi đến. Nhưng người đó nếu biết mở cửa đón nhận thì được hưởng sự thanh lương, còn khư khư đóng cửa thì đó là quyền của họ. Hãy thành tâm hồi hướng công đức cho chúng sanh, thành tâm hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, dù còn tại tiền hay đã khuất bóng. Đó là tâm nguyện của người tu hành. Nói chung lại, nếu thực tâm tu hành thì nên nghe theo lời dạy của Tổ Ấn Quang. Phải nghĩ rằng công phu tu tập của mình còn yếu, mà cố gắng tinh tấn tu hành nhiều hơn. Phải biết nhiều đời, nhiều kiếp rồi chắc chắn mình đã tạo nhiều nghiệp chướng, đời này có trả cho mấy đi nữa cũng khó mà hết. Thế thì đau bệnh chút ít có ăn nhầm gì, hằng ngày nên nhớ phát lồ sám hối, phát nguyện tu sửa, lo tích công tồn đức hồi hướng cho chúng sanh, một lòng tin Phật, chuyên tâm niệm A Di Đà Phật, quyết cầu sanh tịnh độ, giữ cái tâm này vững vàng, thì một báo thân này thôi, ta được đới nghiệp giảng sanh, bất thối thành đạo Bồ Đề. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư viết xong, Úc Châu, 10 tháng 2 năm 2003. Lúc các vị lâm chung, nếu thấy Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí đến tiếp dẫn, thì yên tâm mà đi với các ngài, chắc chắn không phải là giả. Pháp sư Tịnh Không.